Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, giống như giúp không phải là giúp. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong lời ấy, sắc mặt đột biến. Trong truyền thuyết, Thông Thiên giáo chủ đến truyền Hồng Quân đạo tổ Chu Tiên Tứ Kiếm. Phân biệt là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, lại có một tấm Chu Tiên trận đồ. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười chỉ Chuẩn Đề đạo nhân, trong miệng ngâm nói, không phải là đồng, không phải sắt, lại không phải là thép. Từng tại dưới Tu Di Sơn giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có thủy hỏa ngâm phong mang. Chu Tiên sắc, Lục Tiên vong, Hãm Tiên khắp nơi lên hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La Thần Tiên máu nhuộm váy. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi có thể tương đương nhận thức trận này. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Hắn cũng là thánh nhân tôn sư, tự nhiên biết trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận đáng sợ, đó là ngay cả thánh nhân cũng có khả năng đầy bụi đất khủng bố sát trận. Trong truyền thuyết, không phải là bốn thánh không thể phá trận này. Vấn đề là, Chuẩn Đề đạo nhân có thể góp đủ bốn thánh sao? Hắn tự nhiên minh bạch, chính mình lời nói xiển giáo cùng Tây Phương giáo bốn thánh, kỳ thật 100% có thể đến chỉ có tam thánh. Thái Thanh lão tử có thể hay không tới? Chuẩn Đề đạo nhân kỳ thật trong lòng không chắc. Nhưng nếu là thu thập không đủ bốn thánh, như thế nào phá đến Chu Tiên kiếm trận? Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao bát bảo vân quang trên giường, thần tình trên mặt âm tình bất định. Đã từng, hắn tính toán tiệt giáo lúc, liền đem Chu Tiên kiếm trận khả năng tính tới, cho nên vẫn muốn cùng Thái Thượng Lão Quân bảo trì nhất trí lập trường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào tự thân cùng với môn hạ đệ tử, căn bản không có khả năng chống lại tiệt giáo. Về sau, ký tên phong thần bảng xuất hiện biến hóa, Tây Phương giáo nhập kiếp thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cùng Thái Thượng Lão Quân bàn bạc qua. Nhưng lần này, một mực duy trì hắn Thái Thượng Lão Quân thái độ, phát sinh biến hóa vi diệu. Bây giờ, Thông Thiên giáo chủ mặc dù còn chưa bày trận, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu được, Chu Tiên kiếm trận hiện thế đã không thể tránh né. Nếu không thể tập hợp bốn thánh, phong thần đại kiếp đến bước này, liền xem như phân ra thắng bại. Do dự nửa ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, Bạch Hạc, chuẩn bị xe kéo. Bên người, Bạch Hạc đồng tử nghe vậy nhanh đi chuẩn bị cửu long trầm hương liễn. Chợt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên xe liễn, mang theo Bạch Hạc đồng tử hướng Bát Cảnh Cung mà đến. Chỉ một lát sau, cửu long trầm hương liễn liền đến Bát Cảnh Cung cửa ra vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xuống xe kéo, tùy ý Bạch Hạc đồng tử đi trong cung dừng xe, mà hắn thì chậm rãi hướng đi đan phòng. Bát Cảnh Cung đan phòng, Thái Thượng Lão Quân mặc đạo trang, ngồi ngay ngắn trước lò, trầm mặc không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn xem Thái Thượng Lão Quân luyện đan. Bỗng nhiên, lò bát quái xây bay lên, Thái Thượng Lão Quân vung tay lên, thiên khung trong tinh hà, một quả hằng tinh mặt trời tùy theo rơi xuống, hướng về Bát Cảnh Cung mà đến, càng ngày càng nhỏ, rơi xuống trong cung lúc, đã bị cô đọng giảm đến cực hạn, giống như to như nắm tay một cái đại hỏa cầu, rơi vào lò bát quái bên trong. Chợt, nắp lò che lên, làm xong tất cả những thứ này, Thái Thượng Lão Quân vừa rồi thở dài, Nguyên Thủy sư đệ, người đây cũng là tội gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đại sư huynh, Chu Tiên kiếm trận làm phá. Thái Thượng Lão Quân lại lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, sư đệ, ngươi lòng rối loạn, ta vì cái gì lòng rối loạn? Đại sư huynh, Nam Cực Tiên Ông có phải hay không cao đức chi sĩ? Ngươi rõ rõ ràng ràng, nhưng bây giờ liền Nam Cực đều lên bảng, bần đạo làm sao còn có thể bảo trì tâm cảnh? Cho dù nghèo đạo môn bên dưới 12 thượng tiên lên bảng, bần đạo cũng không đến mức dạng này. Có thể Nam Cực có thể là bần đạo tay nắm tay dậy đi ra duy nhất chuẩn thánh a. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ nói. Nói cho cùng, dù cho 12 thượng tiên gặp nạn, hắn cũng sẽ không như vậy thần thái. Xiển giáo môn hạ, Nam Cực Tiên Ông là duy nhất một cái chém hai thi thể chuẩn thánh. Như không có kiếp nạn này, tương lai Á Thánh có hy vọng. Nhưng bây giờ, một trận phong thần đại kiếp, để Nam Cực Tiên Ông bên trên phong thần bảng. Tiệt Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng, cái này để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không giận. Thái Thượng Lão Quân nhìn xem phẫn nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trầm giọng nói, sư đệ, ta đợi sư huynh đệ tam thanh một thể. Lúc trước Tây Phương giáo nhập kiếp, vốn là ngươi cùng Thông Thiên hòa giải cơ hội. Nhưng ngươi quyết giữ ý mình, cự tuyệt cùng Thông Thiên sư đệ hòa giải. Nói là không bỏ xuống được Thái Ất chân nhân oán. Nhưng trên thực tế vẫn là ngươi không nhìn chúng Thông Thiên sư đệ môn hạ đệ tử. Muốn tính toán Thông Thiên sư đệ, đưa hắn môn hạ đệ tử lên bảng. Có phải thế không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bần đạo chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hắn chi môn bên dưới đều là ẩm ướt sinh chứng hóa, khoác lông đeo sừng chi đồ, căn tính thấp kém, nếu không lên bảng, sớm muộn vì vậy mà bại hoại đại giáo thanh danh. Bần đạo đây không phải là vì hắn suy nghĩ. Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đáp, tính tình thấp kém chính là không phải đều đã lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trì trệ. Thái Thượng Lão Quân thở dài. Nguyên Thủy sư đệ, Tây Phương giáo môn hạ còn có không ít danh ngạch, để bọn họ đi lấp phong thần bảng không tốt sao? Vì sao nhất định muốn nháo đến sư huynh đệ trở mặt thành thù? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giãy giụa không thôi, nửa ngày sau mới nói. Nhưng, có thể môn hạ của ta Nam Cực bọn họ chẳng lẽ liền chết vô ích? Bần đạo không bằng lòng. Thái Thượng Lão Quân thở dài. Nếu không bằng lòng, ngươi có thể tự đi cùng Tây Phương giáo hai thánh phá Thông Thiên sư đệ Chu Tiên kiếm trận. Đại sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Lão sư từng nói, Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Như không có ngươi xuất thủ, rừng có tam thánh, như thế nào phá đến Chu Tiên kiếm trận? Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem nghèo đạo môn bên dưới tất cả đều bị Chu Tiên kiếm trận tàn sát mà diệt giáo? Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm nửa ngày, hiện ra mấy thứ pháp bảo. Sư đệ, bần đạo sẽ không giúp ngươi phá trận. Nhưng có mấy dạng này pháp bảo, ngươi môn hạ mấy cái kia đệ tử có thể miễn bị Chu Tiên kiếm trận chi kiếp. Cứ như vậy, ngươi lời nói diệt giáo liền không tồn tại. Như vậy, cũng coi như bần đạo tận lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời trố mắt đứng nhìn, sững sờ nhìn xem Thái Thượng Lão Quân. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn làm như thế. Đây coi là cái gì? Giống như giúp không phải là giúp. Không phá Chu Tiên kiếm trận, thực sự bảo vệ môn hạ của mình đệ tử tính mệnh. Cái này một bát nước quả nhiên thật là đủ bình. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút không bằng lòng, có lòng muốn lại khuyên một chút Thái Thượng Lão Quân. Nhưng thời khắc này Thái Thượng Lão Quân cũng đã lần thứ hai nhắm mắt không nói. Tự mình đắm chìm đến luyện đan thế giới bên trong đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết chính mình lần này là không cách nào thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân ra sân, đành phải thu hồi Thái Thượng Lão Quân ban thưởng mấy món chí bảo. Có vẻ không vui rời đi Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rồi, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong đôi mắt một mảnh hỗn độn, phảng phất đã nhìn thấu tiếp xuống thiên cơ đồng dạng. Nguyên Thủy sư đệ, số trời sớm đã thay đổi. Ngươi vì sao liền thấy không rõ đâu? Thái Thượng Lão Quân nói nhỏ thở dài. Lại nói Nguyên Thủy Thiên Tôn rời Bát Cảnh Cung, ngồi tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trên, một mực nhíu mày nhăn trán. Hắn cho tới nay sở dĩ lòng tin tràn đầy, ngay tại ở Đại sư huynh Thái Thượng Lão Quân một mực là hắn hậu thuẫn. Lại thêm Tây Phương giáo nhập kiếp, Tây Phương giáo hai thánh 100% đứng tại hắn bên này. Bốn thánh đồng lòng, thì Chu Tiên kiếm trận nhất định phá. Chu Tiên kiếm trận một khi phá vỡ, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên phẫn nộ phản kích. Như vậy, vạn tiên trận một màn, tiệt giáo diệt giáo chi thế thành vậy. Nhưng bây giờ, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên bày tỏ hắn không tham dự đánh đoàn. Đoàn chiến sắp đến. Đường Giữa bỗng nhiên lo cao. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Tam Thánh như thế nào phá Chu Tiên kiếm trận? Bỗng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa chuyển động ý nghĩ. Trong lòng bỗng dưng tắt ra một cái ý nghĩ. Đại sư huynh không tham dự lời nói. Bần đạo chỉ có tìm người khác. Đúng, cái kia Thương Triều Nhân Vương ác nữ oa. Bần đạo sao không tìm nữ oa đến cùng một chỗ phá Chu Tiên kiếm trận? Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận suy nghĩ một chút. Chợt phân phó lái xe Bạch Hạc Đồng Tử nói. Đồng Nhi, đi vòng đi nữ oa cung. Bạch Hạc Đồng Tử theo lời khống chế Cửu Long Trầm Hương Liễn. Hướng về nữ oa cung mà đi. Nữ oa cung, ngay tại Thanh Tu nữ oa bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thản nhiên nói, áng mây, xiển giáo thánh nhân sắp tới. Ngươi đi nghênh đón. Thải Vân Tiên Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cũng không nói nhiều, tranh thủ thời gian tiến về ngoài cung. Một lát, dị hương xông vào mũi. Thiên hoa loạn trụy, lại có kim liên đoá đoá. Cửu Long Trầm Hương Liễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ oa cung phía trước. Áng mây cung nghênh Nguyên Thủy Thánh Nhân. Thải Vân Tiên Tử thi lễ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, chợt đi vào nữ oa trong cung. Nhìn thấy nữ oa, chắp tay nói, nữ oa đạo hữu, bần đạo không mời mà đến, mong rằng chớ trách. Nữ oa nương nương một chút suy nghĩ, liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ đến, khẽ cười nói, Nguyên Thủy đạo huynh nói đùa, mời ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại một bên, nói ngay vào điểm chính, nữ oa đạo hữu, bần đạo cái này đến là muốn mời đạo hữu giúp một chút, hoàn thành phong thần kiếp số. Nữ oa nương nương cười nhạt một tiếng, phong thần đại kiếp cùng ta có quan hệ gì đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, lúc trước không phải ngươi mở ra phong thần đại kiếp sao? Làm sao có thể nói không liên quan gì đến ngươi đâu? Bất quá, hắn cũng không nói ra miệng, mà là thành khẩn nói, đạo hữu, có quan hệ hay không tạm để ở một bên, chỉ cần đạo hữu chịu giúp chuyện này. Tính toán bần đạo thiếu đạo hữu một ân tình. Nữ oa nghe vậy, trong mắt lướt qua lau một cái kinh dị. Thánh nhân ở giữa, cực ít sẽ sinh ra nhân quả. Càng đừng đề cập nợ một ân tình. Đều là trải qua vạn kiếp mà bất diệt tồn tại. Một ân tình, có thể sẽ tại về sau kiếp số bên trong đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nữ oa trầm ngâm nửa ngày, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Đạo hữu, không phải bần đạo không muốn đáp ứng, mà là bần đạo cùng tiệt giáo đã nói trước, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong lòng đại chấn. Lúc trước, Thương Vương, chấm ngoặc kép, nữ oa cười lạnh nói. Chớ nâng việc này, nếu là nhấc lên việc này, bần đạo sợ là chẳng những không thể giúp đạo hữu, ngược lại muốn giúp một đám thông thiên đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt. Đây là vì sao? Nữ vương sắc mặt trầm xuống. Chuẩn đề thân là thánh nhân, không muốn thể diện, tính toán bần đạo sự tình. Chẳng lẽ thật sự coi bần đạo không biết hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không ra lời. Hắn trong lòng đã đem chuẩn đề đạo nhân mắng 100 lần a 100 lần. Liền nói đâu, vì sao nữ oa sẽ không tính hiềm khích lúc trước cùng tiệt giáo có liên hệ? Nguyên lai đúng là chuẩn đề đạo nhân làm chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có hoài nghi nữ oa lời nói. Trên thực tế, đến hắn bọn họ cấp độ này, căn bản không cần nói nói ngoa. Thánh nhân mở miệng, ngôn xuất pháp tùy, căn bản không có khả năng nói láo. Cho nên nói, chuẩn đề đạo nhân là thật tính kế nữ oa. Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim thật lạnh, thật lạnh. Giờ khắc này, hắn cần một đoạn BGM. Bông tuyết bồng bềnh, gió bấc rền vang, thiên địa tương đương một mảnh tương đương mênh mông. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ có cái này BGM có thể phù hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình vào giờ khắc này. Không phải bình thường hỏng bét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.